Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1723, Đại Triệu Hồi Thuật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng lĩnh cao cấp của các quân đoàn, trên tay đều có một cái kính viễn vọng một ống, gắt gao nhìn chăm chú vào tường thành Tầm Châu sau khi bổ ra một đao. Cơ Huyền từ từ quét qua đầu tường, thấy chưa có ai trả lời, bật cười nói, như thế nào? Sau khi nữ nhân làm hoàng đế, các ngươi cũng thành đàn bà rồi. Đừng mơ. Hứa Ngân là nghĩa bạc vân thiên, có công với xã tắc, có công với dân chúng, chúng ta dù là chết trận, cũng không để ngươi như nguyện. Đầu tường, một gã tướng lĩnh quát lớn, Cơ Huyền không nói hai lời, cổ tay rung lên, đoạn đao gào thét lao đi. Tên tướng lĩnh kia tu vi không kém, sớm phát giác nguy cơ, bổ nhào sang bên cạnh. Khoảng đầu tường đó trực tiếp vỡ ra một lỗ thủng, đá vụn văng khắp nơi. Tướng lĩnh đó tránh được một đao đáng sợ này, nhưng bị dư âm chấn động thành trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Không biết điều, có thể đứng ra tiếc, Cơ Viện khí thế ép người, thủ quân Đại Phụng giận mà không dám nói gì, nghẹn khuất nắm chặt binh khí, nghiến chặt răng. Thấy thủ quân trước sau không muốn phối hợp, Cơ Huyền mặt không biểu cảm rút ra bội đao, khuôn mặt tuấn lãng treo lên nụ cười lạnh. Xem ra là không muốn nhận ý tốt của bản tướng quân. Vậy hôm nay, Cơ Huyền liền một mình phá thành, cho nữ hoàng đế của các ngươi một món quà đăng cơ. Nếu không phải cân nhắc đến có thể không cẩn thận, như bóp con sâu bóp CSS Hứa Tân Niên, hắn nào sẽ lãng phí nước bọt. Theo trường đao ra khỏi vỏ, uy áp siêu phàm võ phu phóng thích, như thủy triều, như núi lỡ, giáng xuống ở trong lòng mỗi một vị thủ tốt đầu tường. Khiến thủ quân bình thường như đối mặt ngày tận thế, mất đi dũng khí đấu tranh. Dương Cung vừa muốn thi triển pháp thuật nho ra, cổ động. Lòng quân, giúp thủ quân thoát khỏi uy áp của tam phẩm võ phu. Ngay tại lúc tướng sĩ đầu tường lòng tràn đầy sợ hãi. Đột nhiên, tầng mây bầu trời sôi trào, nhanh chóng biến hóa, ngưng tụ thành một khuôn mặt thật lớn. Quan sát Tầm Châu, quan sát Cơ Huyền nhỏ bé như con kiến. Vẻn vẹn tam phẩm, cũng dám to mồm không biết ngượng. Thanh âm trầm thấp hơn nữ uy nghiêm. Từ trên 9 tầng trời truyền đến. Tầng mây ngưng tụ thành khuôn mặt, không ít người trong thủ quân ở đây đều nhận ra. Đại Phụng Ngân La Hứa Thất An, thành Thanh Châu, tiểu lâu cách đề hình án sát sứ Ti hai con phố, Sở Nguyên Trần đứng ở bên cửa sổ, quan sát trục đường chính người đi đường không phải nhiều lắm. Ta năm đó du lịch Thanh Châu, nơi đây phồn hoa như gấm, dân chúng an cư lạc nghiệp. Không ngờ ngắn ngủn vài năm thời gian, đã tiêu điều đến thế này. Sở Nguyên Trần cầm chén rượu, cảm khái không thôi, thành Thanh Châu sẽ biến thành như vậy, một nửa tình hình tai nạn một nửa chiến loạn. Thật ra thành Thanh Châu còn tính là tốt, Vân Châu quân sau khi công chiếm thành này, chỉ từng cướp đoạt tiền tài dân chúng một lần, từ đó về sau liền không cướp bóc nữa. Mà là lấy ra lương thực tiền bạc từ trong tay dân chúng cướp được, cứu tế dân chúng, lấy từ dân dùng cho dân, còn có thể thu hoạch được một đợt biết ơn. Lý Linh Tố hỏi, Dương Huynh, Hắc Liên còn ở trong nha môn, Sở Nguyên Trần lui một bước, nhường ra vị trí. Dương Thiên Huyễn bước đến bên cửa sổ, đưa lưng về mọi người, đôi mắt dưới nón che sáng lên thanh quang, sau khi cẩn thận chăm chú nhìn một phen, nhắm mắt, hai hàng lệ nóng cuồn cuộn. Còn, tứ phẩm thuật sĩ, quan sát khí số cường giả nhị phẩm, khó tránh khỏi phải chịu chút cắn trả. Dương Thiên Huyễn sẽ mù nửa khắc đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ rất may mắn, ẩn núp Thanh Châu không lâu, liền phát hiện phản quân Vân Châu đang tập kết quy mô lớn, chuẩn bị tiến công Ung Châu. Mà Hắc Liên đang ở đề hình án sát sứ Ti, không có tùy quân xuất chinh. Cái này cho Thiên Địa Hội một cơ hội bắt kẻ lạc đàn. Thành viên Thiên Địa Hội ở khách sạn phụ cận đề hình án sát sứ Ti, tạm thời án binh bất động, chờ đợi tin tức của Hứa Thất An. Nếu Hứa Bình Phong và Già La Tụ xuất hiện ở Ung Châu, như vậy bọn họ lập tức xuất kích, vây giết Hắc Liên. Ngược lại, thì tiếp tục ẩn núp, hoặc là hủy bỏ kế hoạch. Nhưng Kim Liên Đạo Trường cho rằng khả năng sau không lớn, bởi vì Vân Châu quân là cơ bản của Hứa Bình Phong, hắn không có khả năng không theo quân xuất chinh, nếu không một khi gặp Hứa Thất An hoặc siêu phàm cường giả khác của Đại Phụng. Đại quân nói bị diệt là bị diệt, trái lại. Phân phối Già La Thụ và Hứa Bình Phong theo quân xuất chinh, Hắc Liên thực lực hơi yếu ở lại Thanh Châu trấn áp hậu phương mới là bình thường hợp lý. Còn có một điểm phải chú ý, Bạch Đế không biết đi đâu. A Tô La ngồi ở bên cạnh bàn nhắc nhở, Thành Thanh Châu không có nhất phẩm. Dương Thiên Huyễn đưa lưng về phía mọi người thản nhiên nói. Sau khi giám chính bị phong ấn, Bạch Đế không còn xuất hiện. Kim Liên đạo trưởng bổ sung một câu, lão từng âm thầm đi vào giấc mộng vài vị tướng lĩnh Vân Châu quân, kinh ngạc phát hiện, sau khi đánh hạ Thanh Châu, bọn họ chưa từng thấy Bạch Đế nữa. Đang nói, mọi người tim đập nhanh một trận, ăn ý lấy ra mảnh vỡ địa thư, thấy Hứa Thất An truyền thư. 3. Động thủ, Tà Kiến cái vi tín công chúng hảo cấp mọi người phát cuối năm phúc lợi. Có thể đi nhìn xem, Hứa Ngân La, là Hứa Ngân La. Ta từng thấy Hứa Ngân La, là hắn không sai. Đầu tường, thủ quân Đại Phụng ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt mây trắng ngưng tụ mà thành kia trên bầu trời, kinh hỉ hô lên. Thật là Hứa Ngân La sao? Còn mẹ nó, các ngươi đừng gạt người. Tướng sĩ chưa từng thấy chân dung Hứa Thất An, cấp bách lại thấp thỏm truy hỏi. Là hắn, sẽ không sai. Trừ Hứa Ngân La, chúng ta còn có ai lợi hại như vậy? Cũng đúng, Hứa Ngân La rốt cuộc đến rồi, rốt cuộc đến rồi. Tiếng nghị luận vang lên ở các nơi trên đầu tường, vui sướng rào rạt ở trên mặt mỗi một vị tướng sĩ, thay thế khẩn trương cùng tuyệt vọng lúc trước. Tựa như bầy sói có thủ lĩnh, cánh quân lẻ loi có chỗ dựa. Sĩ khí suy sút hạ thấp được quét sạch, Hứa Ngân La xuất hiện ở trên chiến trường, bọn họ liền yên tâm, cho dù là chết trận, cũng sẽ không cảm thấy không có ý nghĩa. Dương Cung âm thầm phun ra một hơi đục ngầu, đệ tử của hắn đến rồi. Miêu Hữu Phương như chút được gánh nặng, kích động tới mức hai mắt đỏ lên. Hắn đến rồi, ta đã biết hắn nhất định sẽ đến. Nói xong, Miêu Hữu Phương rút ra trường đao, giơ lên cao cao, rít gào. Thể sống chết tùy tùng Hứa Ngân La, bảo vệ Tầm Châu, bảo vệ Ung Châu. Hắn vừa dẫn đầu, lập tức đưa tới hiệu ứng dây chuyền, tướng sĩ đầu tường ùn ùn rút đao, giơ mâu, hô to. Thề sống chết tùy tùng Hứa Ngân La, bảo vệ Tầm Châu, bảo vệ Ung Châu, cách chương.